Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875. Chương 875. Tốt nhất dẫn viện binh. Tiger, ta phát hiện ngươi từ Hà Lan trở về sau, tâm tình liền cũng không tệ a. Út Quốc nhìn lấy Kim Tiger. Lúc này Kim Tiger bắt chéo hai chân, đang ngồi ở Út Quốc làm việc phòng trên ghế salon, mười phần hài lòng. Đó là tự nhiên, ta mua MU tương lai bên trong kế cuối hạch tâm. Đương nhiên cao hứng, cái này ba cái tiểu hỏa tử đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực. Út tò mò hỏi, nói thật, ta đối với cái này ba cái người có thể hay không giá trị 100 triệu. Cũng có chút hoài nghi. Kim Tiger nghĩ nghĩ, nói như vậy, trước mắt MU trục trung tâm mấy tên cầu thủ. Van Dijk, De Bruyne cùng Griezmann, cái này ba cá nhân thực lực thế nào? Đó còn cần phải nói nha, đương nhiên là thế giới cấp rồi. Nếu như cái này ba cái Hà Lan tiểu hòa tử có thể thực hiện chính mình thiên phú, như vậy bọn họ cũng có thể đạt tới cái này ba cá nhân thực lực trình độ. Có khoa trương như vậy, liền khoa trương như vậy, Út Quốc sợ hãi than thầm nghĩ. Dựa vào trước mắt ba người này giá trị con người, nếu như MU muốn bán, như vậy mỗi cái người đoán chừng đều có thể bán ra 100 triệu giá tiền. Nếu như cái này ba cái Hà Lan tiểu tử tương lai trưởng thành đến đồng dạng độ cao, vậy lần này chuyển nhượng liền lừa lật ra. Nhìn thấy Út Hút một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, Kim Tiger lập tức hừ một tiếng. Ta biết rõ ngươi đang có ý đồ gì. Sớm làm bỏ đi cái này ý nghĩ. Những này cầu thủ là chúng ta xây đội căn bản. Nếu như đã mất đi bọn họ, như vậy đội bóng thành tích sẽ phát triển mạnh mẽ. Ngươi sẽ không muốn nhìn thấy loại tình huống này à? Út Quốc liền vội vàng khoát tay. Tiger, ngươi hiểu lầm rồi. Ta làm sao lại chủ động bán ra chính mình hạch tâm cầu thủ đâu? Ta là vì chúng ta có thể mua đến cái này ba tên Hà Lan thiên tài mà cao hứng đâu. Hy vọng như thế, Kim Tiger nhìn lấy Út Quốc, mặt mũi tràn đầy đều viết không tin. Út Quốc tâm tư bị Kim Tiger nhìn thấu. Hắn có chút không tốt ý tứ, gấp vội vàng chuyển di chủ đề. Tiger, ngươi còn có cái gì cái khác chuyển nhượng mục tiêu cùng kế hoạch sao? Hiện tại chuyển nhượng dự toán còn thừa lại 20 triệu rồi. Chúng ta tìm một còn một người cũng không tiến. Phải chăng cần muốn ta theo lão bản câu thông một chút? Thêm vào đầu tư, Kim Tiger lung lay đầu. Không cần, bản trận đấu mùa giải chuyển nhượng có thể nói là kết thúc rồi. Trừ phi có cực kỳ tình huống đặc thù, nếu không ta không chuẩn bị lại mua vào. Trước mắt đội bóng tim một mười phần chỉnh tề, tuổi tác kết cấu vậy mười phần hợp lý, ta không cần đối đội bóng tiến hành trên phạm vi lớn cải biến. Dạng này là có thể sao? Út Quốc có chút không hiểu. Sát vách Man City, London Chelsea, Arsenal cùng Hotspur, bọn họ đều xúc thế chờ phát. Chính đang nói vài khoản lớn mua bán đâu. Chúng ta thật không cần bù mạnh sao? Kim Tiger mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự tin biểu lộ. Ai nói team một không có bù mạnh? Ta mong đợi nhất cầu thủ sớm đã vào vị trí của mình rồi. Hơn nữa giữa trận cũng có rồi máu mới. Mùa giải tiếp theo MU team một thực lực chỉ mạnh không yếu. Người nói là cái kia hai cái cho thuê trở về tiểu hòa tử. Mbappe cùng Naby Keita, không sai. Ta mong đợi nhất chính là nước Pháp tiểu tử. Vừa nhắc tới Mbappe, Kim Tiger liền trong lòng cao hứng. Cái này nước Pháp tiểu tử nhất định sẽ cho MU mang đến to lớn kinh hỉ. Ha ha, quá tốt rồi, vậy ta liền rửa mắt mà đợi rồi. Cái này chuyển nhượng kỳ, Kim Tiger xác thực không có tính toán tiến hành trên phạm vi lớn dẫn viện binh. Hắn đem tài chính đều tốn hao ở rồi chữ hàng người trẻ tuổi trên. Cái này ba tên Hà Lan tiểu hòa tử, Kim Tiger vô cùng nhìn chúng. trước mắt đội bóng bên trong cầu thủ chủ lực đều là chính năm đó hoa. Đợi đến bọn họ tuổi tác lớn hơn một chút rồi, cái này ba tên Hà Lan tiểu hòa tử quyết định có thể thuận lợi tiếp ban, trở thành MU mới hạch tâm. Mà Mbappe cùng Naby Keita trở về cũng làm cho Kim Tiger 10 phần chờ mong. Trước trận đấu mùa giải, Mbappe biểu hiện chói mắt. Hắn ở Dortmund hết thảy đánh vào rồi 15 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng, còn có 9 lần kiến tạo, cuối cùng trở thành rồi Bundesliga trận đấu mùa giải tốt nhất người mới. Dortmund trực tiếp lấy ra 4.000 vạn euro, mong muốn lưu lại Mbappe. Nên biết rõ Mbappe từ nước Pháp đi vào MU thời điểm chỉ tốn MU 400 vạn euro chuyển nhượng phí, chỉ là ngắn ngủi thời gian 2 năm, nước Pháp thiên tài giá trị con người liền tăng vọt gấp 10 lần. Thế nhân càng thêm bội phục Kim Tiger tuyển người ánh mắt chi độc ác. Bất quá Dortmund mở ra lại cao hơn giá cả, Kim Tiger vậy tuyệt đối sẽ không thả người. Người trẻ tuổi này là FIFA đàn tương lai, là chân chính sau C, do Messi thời đại nhân vật. Một cái khác tuổi trẻ tiểu hòa tử Naby Keita, Kim Tiger vậy 10 phần ưa thích hắn. Keita kỹ thuật toàn diện, công thủ đều tốt, không chỉ có tạp vị phòng thủ xuất sắc, hơn nữa còn có một cước 10 phần tinh chuẩn chuyền bóng. Hắn là Kim Tiger cảm nhận bên trong Kanté cùng Nainggolan dự bị nhân tuyển. Keita khuyết điểm duy nhất chính là gầy yếu thân thể, bất quá bên ngoài phiêu bạt những này năm, bởi vì nghe theo Kim Tiger tính nhắm vào yêu cầu, Keita thân thể tố chất có rồi tăng lên cực lớn. Tuy nhiên so ra kém Nainggolan cái kia loại dã thú, nhưng vậy tuyệt đối không phải là trước đó cái kia loại đụng một cái liền ngã cầu thủ rồi. Có rồi cái này hai tên người tuổi trẻ trở về, Kim Tiger lòng tin tăng nhiều, đối mùa giải mới càng thêm mong đợi. Trừ bọn họ hai người bên ngoài, còn có hai người trẻ tuổi y nguyên cho thuê bên ngoài. Bọn họ chính là Rashford cùng McTominay. Hai cái này tiểu hòa tử là MU thanh huấn xuất phẩm. Hai người thiên phú dị bẩm, hơn nữa đều có một quả trái tim. Kim Tiger năm ngoái mùa hè thời điểm đem hai người bọn họ người cho thuê cho rồi Everton, đi qua rồi một năm rèn luyện, hai cái này tiểu hòa tử vậy tăng lên rất nhiều. Sơ đi Everton thời điểm hai người đều làm rồi mấy trận thi đấu ghẻ lạnh, nhưng là ở về sau trong tranh tài, hai người dần dần chiếm cứ thủ phát vị trí, nhất là Rashford, hắn đơn giản chính là vì rồi cảnh tượng hoành tráng mà thành cầu thủ. Ở trên cái trận đấu mùa giải Premier League bên trong, Rashford hết thảy đánh vào 8 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Khó có nhất là, cái này 8 hạt vào bóng đối mặt tất cả đều là Big 6 đội bóng. Rashford quả thực là nhà giàu sát thủ. Bất quá ở có chút trong tranh tài, Rashford vậy thường xuyên lãng phí cơ hội. Hắn cái nhìn đại cục cùng chuyền bóng năng lực còn cần tiếp tục tăng cường. Cùng hắn so với đến, McTominay liền lộ ra không như vậy chói mắt. Ở toàn bộ trận đấu mùa giải bên trong, hắn hết thảy mới có 5 lần kiến tạo cùng một cái vào bóng. Tựa hồ có chút bình thường, nhưng là ở Moy trong lòng, hắn lại chiếm cứ lấy rất lớn tỷ trọng. McTominay có rất mạnh năng lực phòng ngự. Hắn mặc dù là một tên phòng thủ hình giữa trận, nhưng là phòng thủ hậu phương cơ hồ tất cả vị trí hắn đều có thể đảm nhiệm. Ở tranh tài phòng thủ bên trong, McTominay càng là 10 phần liều mạng. Cái này một điểm thắng được Everton fan hâm mộ kính yêu. Không chỉ có là thi đấu phương diện hết sức xuất sắc, ở sân bóng trong ngoài, McTominay tính kỷ luật càng là cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực. Nghiêm túc huấn luyện, nghiêm túc tranh tài, hắn nghề nghiệp tinh thần làm hắn thắng được tôn trọng. Hắn toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ kiên định phấn đấu tinh thần. Vì rồi tranh tài thắng lợi, tùy tiện đều nguyện ý liều mạng toàn lực. Tu tiên cổ điển,